Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 401 thập ô tai họa bất ngờ. 11, chủ bộ nhưng thật ra tò mò, vị này tân quận thủ trong hồ lô đến tột cùng bán cái gì dược, hắn đề bút. Viết xuống một phong thơ hàm, chuyển giao tín sử, nhớ rõ. Nhất định phải thân thủ đem tin hàm đưa đến vị kia thẩm quận thủ trong tay. Ghi nhớ đối phương biểu tình, nhìn xem đối phương nhìn tin hàm lúc sau là cái gì phản ứng. Vị này tín sử là chủ bộ đắc dụng, người, miễn cưỡng xem như hắn tâm phúc, tín sử đem si khô cạn tin sủy nhập trong lòng ngực, duy. Chủ bộ đi ra ganh chướng. Nênh diện mà đến gió lạnh xèo ở trên mặt hơi hơi phát đau. Hắn đứng ở tường thành phía trên, nhìn xa trị sở phương hướng, cười nhạo một tiếng, trong mắt cũng không một tia ấm áp. Hắn nhưng không quên Trịnh Kiều tại đây chuyện thượng thọc ra tới dao nhỏ. Hắn phái tới chó săn có thể là cái tốt, mặc dù là tốt, cũng là người nọ tai mắt, mèo khóc chuột giả từ bi. Chủ bộ mang bội kiếm tuần tra một vòng tháp canh, biết được không có vấn đề mới yên tâm hạ thành lâu. Trở lại phía sau doanh địa, còn chưa để sát vào chủ doanh liền nghe được chủ trướng phương hướng truyền đến một trận ríu rít. Tiếng vang, hắn đạm nhiên mà xốc lên giày nặng mành, mấy trương thục gương mặt còn ở xả bè, xào cái gì xào. Chủ bộ mở miệng, trong trướng một người nói. Trong quân các hạng căng thẳng, thứ này không biết từ chỗ nào làm ra mấy vỏ rượu hối lộ ta chờ. Không biết trong quân cấm rượu, một chút quy củ không nói. Một người khác nói, này thịt lại nơi nào tới. Dĩ vãng không phải không phát sinh cùng loại sự tình. Phía dưới luôn có phụ trách hậu cần tại đây mặt trên động tâm tư. Ý đồ dùng này phàn quan hệ. Ở trong quân kéo bè kéo cánh tìm che chở, hoặc là vì chạy thoát chịu tội, liền dùng quý trọng rượu thu mua trưởng quan, bọn họ mấy cái đang ở mở họp thương nghị, đưa đồ ăn. Quân tốt không có mắt đụng phải, chủ bộ, ngoạc kép, nhìn mấy cái ngày thường đánh giặc, huy vũ sinh phong, chào bọn họ xử lý quân vụ liền một cái sau một cái chạy trốn mau máng hán. Chủ bộ khóe miệng hơi trừ. Chào nói, các người nghĩ đến Chu Toàn. Chủ bộ lời này dừng ở mấy người trong tai nhưng còn không phải là khen. Lập tức cười hớn hở, khiêm tốn nói, đây là hẳn là, chủ bộ cần phải nghiêm tra này mấy cái tiểu tử. Chủ bộ, ngoặc kép, mạc danh có chút tâm mệt gạch dưới. Ba, gạch dưới hắn phất tay ý bảo bị dọa đến liền lời nói đều đã quên như thế nào nói tiểu tốt. Ở chính mình vị trí ngồi xuống, đoàn chính ngồi quỳ, lúc này mới nói, đồ vật không phải bọn họ mấy cái làm tới, bọn họ nếu là có bổn sự này còn tại đây địa phương hỗn. Đó là, Lũng Vũ quận tân quận thủ đưa, ngồi ở thượng đầu tướng quân mày nhăn chặt muốn chết. Trên mặt là không chút nào che giấu chán ghét, tân quận thủ, phía dưới binh tướng nói. Gần nhất liền đưa mấy thứ này, chẳng lẽ là cho rằng này đó có thể hối lộ ta chờ. Một khác danh thuộc quan cả giận nói, ai hiếm lạ, nhân gia ra tay hào phóng rộng rãi, tặng không chúng ta lương thực, làm gì không ăn. Ở đây tất cả mọi người là cùng loại ý tưởng, suy đoán thẩm đường không có hảo ý. Này tiểu mặc kệ là vì mượn sức quan hệ vẫn là lấy lòng hối lộ. Bọn họ không cảm kích, cùng người chí khí, nhưng không cần thiết cùng quân lương chí khí, bọn họ có thể thiết cốt tranh tranh không cần cơm ăn. Thủ quan này đó huynh đệ cũng có thể đói bụng đánh giặc. Đạo lý này mọi người đều hiểu, chính là trong lòng không thoải mái, đặc biệt là ngồi ở thượng đầu tướng quân, người này là tiền nhiệm Lũng Vũ quận quận thủ cứu tới. Có thể nói... Nếu vô tiền nhiệm quận thủ, vị này tướng quân đã sớm chết đến không thể càng chết, tiền nhiệm quận thủ không khinh thường hắn. Xuất thân cùng trải qua, còn ủy lấy trọng trách, tại đây vị tướng quân trong lòng, Lũng Vũ quận có thả chỉ có một vị quận thủ. Hắn nói, này tân quận thủ, ta không nhận, chủ bộ không ngoài ý muốn tướng quân nhà mình phản ứng. Nói, mới vừa rồi tu thư một phong, muốn thử thăm vị này thẩm quận thủ ý đồ đến, thả mặc kệ như thế nào, chỉ cần không nhúng tay quân doanh sự vật, lại có thể cung cấp quân nhu lương thảo, chưa chắc không thể cùng tồn tại. Thấy tướng quân sắc mặt vẫn là không vui, chủ bộ tiếp tục nói. Chỉ cho là vì chúng huynh đệ, lời này làm tướng quân hoàn toàn không có ý kiến, chỉ là. Trước đây, Trịnh Kiều vì lấy lòng thập ô, năm lần bảy lượt cấp Lũng Vũ quận làm khó dễ. Hắn phía dưới người gió chiều nào theo chiều ấy, liền cố ý kéo dài quân nhu, thay đổi một cái không gì thanh danh trẻ con. Là có thể bảo đảm cung ứng sung túc. Tướng quân đối này không xem trọng, chủ bộ làm sao không nghĩ tới điểm này. Nhưng vẫn nói, này liền muốn xem tân quận thủ có thể hay không làm người. Lũng Vũ quận quân quyền nắm giữ ở trong tay bọn họ, vị này tân quận thủ mặc dù có chính mình lực lượng vũ trang, nghĩ đến cũng sẽ không quá cường. Uổng có thống trị quyền lại vô quân quyền, cũng sốc không dậy nổi bao lớn sóng gió. Ít nhất, tân quận thủ vĩnh viễn đừng nghĩ nhúng tay vĩnh cố quan phòng giữ cùng bố cục. Mấy người không ở cái này đề tài dừng lại thật lâu, ngược lại lại nói lên bên sự tình, canh giờ quá muộn, dứt khoát cùng nhau dùng đốn xôn thực, mấy vỏ rượu đều bị phân đi xuống, tuy nói trong quân cấm rượu, nhưng cũng xem cái gì tình huống. Vĩnh cố quan vào đông giá lạnh dị thường, quân tình không nghiêm trọng thời điểm có thể uống chút rượu ấm thân. Chỉ là, từ quân nhu lương thảo khi có khi không có, điểm này nhi phúc lợi liền bằng vô, mở ra rượu phong. Nùng liệt rượu hương tràn ngập, thử độc không có lầm mới bắt đầu uống xoàng, lương đều là tân lương. Rượu vẫn là rượu ngon. Vị này tân quận thủ nhưng thật ra cái hào phóng người. Mấy người trong lòng nói thầm, vĩnh cố quan chuyện này tạm thời không truyền tới thẩm đường bên tai. Tuy nói nàng cũng biết chính mình không được hoan nghênh, nhưng như vậy không được hoan nghênh còn bị nghi kỵ hoài nghi, chỉ sợ cũng không dự đoán được. Mấy ngày qua đi ở một khỏa nhi tay nghề tinh vi xây dựng cuồng ma tu sửa hạ, chỉ sở nhữ hào mỗi ngày đều có biến hóa lớn, đặc biệt là thẩm đường lúc này còn không kém tiền không kém lương. Chiêu mộ quanh mình lưu dân gia nhập xây dựng bước chân cũng không có tạm dừng, nửa ngày hai cái. Bánh bột ngô thù lao, cơ hồ là không người có thể chống cự lương cao. Thanh tráng lao động có thể đi theo làm việc nhi, nữ quyến hoặc là thể nhược lão nhân, tác đãi tại hậu phương làm mặt khác việc. Tỷ như khâu vá quần áo mùa đông, tỷ như hôn nhung, gạch dưới, ba. Gạch dưới đây chính là hạng trường kỳ kéo lông dê sinh ý, cùng mặt khác lợi nhuận kếch xù ngành sản xuất so. Sánh với, kiếm được là không nhiều lắm, nhưng thắng ở tế thủy lưu trường, doanh thu ổn định, ở có thể làm từ ATM cơ giải kinh doanh dưới. Hoa nhung thị trường cũng không chỉ có giới hạn trong thiên hải tam địa. Sớm đi theo từ gia sinh ý thương đội xa tiêu các nơi. Bán là lúc, đánh ra, thế gia tân tục lệ, linh tinh chiêu bài. Không lo doanh số, tương so với hao phí đại lượng sức người sức của tài bồi quý báu hoa cỏ trang trí. Hoa nhung tình giới so tương đương cao, thẩm đường tiến cử từ giải vì Hà Doãn quận thủ. Từ giải tiến cử nhà mình đường đệ từ thuyên cấp thẩm đường. Hai nhà quan hệ chi thân mật, xưa đâu bằng nay, nàng bên này cung cấp hoa nhung, từ giải bên kia giúp đỡ gia hóa, cũng là đương nhiên, đãi nhữ hào ổn định xuống dưới. Mặt khác sinh ý hạng mục cũng sẽ đề thượng nhật trình. Làm nơi đây một lần nữa phồn vinh, bởi vì có Hà Doãn thời kỳ kinh nghiệm. Hơn nữa kỳ thiện mấy cái đều là nội chính tay thiện nghệ. Thực tế yêu cầu thẩm đường tự mình động thủ sự tình không nhiều lắm. Cùng trước kia so sánh với, nàng hiện tại thanh nhàn nhiều, còn có thể bớt thời giờ tuần tra các nơi tiến độ, nếu có nạn dân nói nơi nào xuất hiện mã phỉ. Sao ra hỏa mang lên mấy hào người liền giết qua đi. Từ Thuyên làm hộ vệ tự nhiên một tấc cũng không rời. Chỉ là 10 lần có 5-6 lần sẽ vồ hụt đảo, không phải bọn họ ra tay chậm, mà là tin tức truyền lại quá chậm. Mã phỉ lại là tới vô ảnh đi vô tung ra hỏa. Có thể bắt được còn phải xem vận khí dư lại vài lần tắc thắng lợi trở về, mỗi phùng có thu hoạch. Nhất kích động ngược lại không phải được cứu vớt thứ dân, mà là ngồi canh cửa thành thứ dân, vì cái gì đâu. Đừng quên, Thẩm Quân chính là chính miệng hứa hẹn quá, nhổ xuống mã phỉ 100 căn tóc có thể được 1-2 ngô, này một chính lệnh. Mới đầu không người tin tưởng, thẳng đến có cái thân nhân chết ở mã phỉ trong tay tiểu hài nhi. Giận xả mã phỉ một rúm ra đầu, bị khen thưởng 2 cân ngô, nghe tin mà đến thứ dân buông sợ hãi. Phía sau tiếp trước đi đoạt lấy tóc, theo da đầu bị kéo xuống hoặc bị người dùng dao nhỏ cắt lấy. Này đó mã phỉ tiếng kêu thảm thiết cũng là thê lương vô cùng, bọn họ vốn là bị trói buộc hai tay hai chân, ngực dưới bị chôn nhập đồ mãn kim nước hố đất, nhẫn đông lạnh chịu đói 2-3 thiên, tay chân làn da sớm thối rữa, bò mãn giòi bọ, lúc này lại gặp như vậy đả kích. Tự nhiên sống không lâu, mệnh lớn lên có thể ngao cái 4-5 ngày, mệnh đoàn nhiều nhất 1-2 ngày, đã chết một cái liền một lần nữa tài đi vào một cái, thi thể sẽ bị ném đến một chỗ đốt cháy. Không nung khô sạch sẽ hài cốt cầm đi chúc kinh quan. Bất luận cái gì thứ dân đều có thể lại đây phun thượng mấy khẩu nước miếng. Này dẫn tới Thẩm Đường mỗi mang về tới một đám tân mã phỉ, cửa thành thứ dân đều phải hoan hô hào sau một lúc lâu. Mã phỉ tóc, a không, mới mẻ ngô đều là muốn dựa tốc độ tay đoạt. Nhìn chằm chằm quân tốt hướng hố trồng trọt mã phỉ, lúc sau vây quanh đi lên. Hùng hổ bộ dáng xem đến phụ trách việc này quân tốt cũng ra đầu tê dại. Nhưng không một người cảm thấy tàn nhẫn. Đồng tình này đó mã phỉ đó là phản bội ngã vào vũng máu thân thích. Mà Thẩm Đường mấy ngày nay trùng tu nhữ hào, thu dụng lưu dân, xa không chiêu này càng làm cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Phàm là nghe nói việc này thứ dân, không một không vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bọn họ chỉ hận chính mình chân càng chậm, bằng không có thể sinh rút mã phỉ ra đầu. Giải hận đồng thời còn có lương thực lấy, vậy càng cảm kích, thật là tiểu đao kéo mông. Khai mát, Từ Thuyên cấp nhà mình Đường huynh viết thư nhà thời điểm, đúng sự thật viết xuống chính mình nhìn thấy nghe thấy cùng tâm lộ lịch trình, từ dài. Ngoặc kép, như vậy thô bỉ hào phóng lời nói dí dỏm, trừ bỏ Thẩm Quân, vô đệ nhị nhân tuyển, hắn nhìn chỉ cảm thấy cay đôi mắt. Tiểu tử này liền không thể cùng Thẩm Quân bên người như thế lâu. Không thể học điểm hảo sao? Thô bỉ về thô bỉ, nhưng xác thật có thể tinh chuẩn biểu đạt nội tâm cảm xúc. Không ngừng là Từ Thuyên chấn động, liền Từ Dài cũng vì Thẩm Quân ở Lũng Vũ quận biến hóa mà kinh hãi. Nghĩ lại tưởng tượng lại giác bình thường. Quân tử nhân từ không đợi cùng yếu đuối dễ ức hiếp. Lũng Vũ quận loại địa phương kia không cần tàn nhẫn biện pháp, như thế nào có thể đứng ổn gót chân. Đặc biệt là Từ Giải phái người điều tra Lũng Vũ quận tình báo lúc sau, cảm xúc càng sâu. Nơi đây nhất khó giải quyết, nhưng không chỉ là mã phỉ hoành hành, thập ô mơ ước, càng phải cẩn thận vĩnh cố quan vị kia. Tiền nhiệm quận thủ Tâm Phúc Thẩm Đường cưỡi ở mô tô bối thượng, hướng về phía hoan hô thứ dân vẫy vẫy tay, một đường rêu rao trở về công sở, trải qua mấy ngày nay tu sửa sửa sang lại. Miễn cưỡng có cái đặt chân nhà ở, chân trước vừa rơi xuống đất, sau lưng có tín sử lại đây, tín sử. Chử Diệu nói là vĩnh cố quan bên kia hồi âm, Thẩm Đường chiêu tín sử lại đây, vạch trần si. 10 hành đều hạ. Tín Sử đứng ở phía dưới, thật cẩn thận dùng dư quang quan sát Thẩm Đường sắc mặt phản ứng. Lại phát hiện đối phương liền cái mày cũng chưa nhăn, sau một lúc lâu mới nói, các ngươi chủ bộ đề yêu cầu, ta đã biết, tuy nói lập tức thế đạo gian nan, nhưng quân tốt thủ vệ biên cảnh, đó là lại gian nan cũng không thể khổ bọn họ, dư lại quân nhu vật tư, ta đã phái người ở chuẩn bị. Tín Sử không biết tin hàm nội dung, nhưng cũng biết chủ bộ tính nết, khẳng định không viết gì hảo nội dung, như thế, tân quận thủ thế nhưng cũng không giận. Hắn trong lòng đánh cổ, dựa theo trường hợp lời nói trả lời, Thẩm Đường làm người dẫn hắn đi xuống. Nghỉ ngơi, hắn chân trước rời đi, Thẩm Đường sau lưng cười lạnh, thật đem chúng ta đương coi tiền như rác. Thẩm Đường đem tin hàm đưa cho Chử Diệu nhìn xem, tin chung cũng không mạo phạm chi ngôn, cũng không bài xích hoặc là không tán thành nàng vị này quận thủ. Nhưng lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ khóc than. Khóc lóc kể lể quân tốt chống lạnh vật tư thưa thớt. Nhiều ít huynh đệ đông chết, như là trường mâu, vũ tiễn chờ hao tổn phẩm, càng là lặp lại lợi dụng lại lợi dụng. Không ít quân tốt trong tay lưỡi dao đều cuốn biên báo hỏng. Trong quân một lần cạn lương thực, quân tốt nhóm đói bụng thủ vệ vĩnh cố quan. Tóm lại người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Chủ bộ còn ở bên gõ đánh thọc sườn Vương Đình khi nào có thể phát lại bổ sung này phê quân lương. Phái người cùng Thẩm Đường câu thông hợp tác linh tinh chữ nhi. Nàng tìm khắp cũng không tìm được. Chử Diệu nói. Địch ý thực rõ ràng, Thẩm Đường đau đầu, tổng không thể xé rách ra mặt, chủ động cho nhân vật tư cùng bị người bắt cóc cấp vật tư. Hai loại bất đồng thể nghiệm, người trước quyền chủ động ở nàng, người sau nhiều ít có chút bị động, còn chịu người cưỡng bức, vốn tưởng rằng đối phương liền tính không cảm kích, thái độ cũng sẽ hảo một chút, rốt cuộc ăn nàng tổng nên cấp phân hòa nhã, ai ngờ. Thứ này ra hỏa, cơm mềm ngạnh ăn, Chử Diệu suy nghĩ một lát. Nhéo lá thư kia không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu mới nói, Ngũ Lang, không ngại làm ta qua đi nhìn xem tình huống. Mặc kệ là nhiều trọng địch ý, luôn có cái ngọn nguồn. Nếu có thể cởi bỏ, cũng là một cọc chuyện tốt. Thẩm Đường ngẩn ra, bởi vì vô hối thật lâu không như thế kêu nàng. Mỗi lần như thế kêu. Liền ý nghĩa hắn quyết tâm đã định, Thẩm Đường nói. Nhữ Hào còn không rời đi vô hối, ngày mùa đông đi công tác loại này việc. Hẳn là giao cho Kỳ Thiện, khang thời loại này người trẻ tuổi, Chử Diệu tay già chân yếu, đãi tại hậu phương chủ tính chung là được. Quan trọng nhất chính là, Vĩnh Cố Quan bên kia thái độ thực bất hiếu thiện, Chử Diệu qua đi bị giam làm sao? Thẩm Đường nhưng không nghĩ nhìn đến hình ảnh này, Ngũ Lang. Thẩm Đường, ngoặc kép, này hảo đi, nàng nhất không thể ngăn cản chính là Kỳ Thiện kêu nàng, Thẩm Tiểu Lang Quân. Chử Diệu kêu nàng, Ngũ Lang, bọn họ một kêu, nàng liền đau đầu, Thẩm Đường nói, chỉ là, vì cầu ổn thỏa, làm văn thích cùng thủ sinh đi theo ngươi đi, lại mang trăm hào người. Nếu bọn họ có động thủ ý tứ, không cần băn khoăn hai bên quan hệ, làm nó nha, Chử Diệu, ngoặc kép, này cũng thật cũng không cần, sự tình cũng chưa nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Chỉ là đi Vĩnh Cố Quan bên kia thử, lại không phải chạy tới khai chiến xé rách mặt, nhưng nhà mình chủ công lo lắng, Chử Diệu cũng chỉ có thể chịu, không lãng phí thời gian. Chử Diệu dọn dẹp một chút, ngày hôm sau liền chuẩn bị đi theo Tín Sử xuất phát đi Vĩnh Cố Quan, khó được. Chử Diệu mang lên bội kiếm, ý thúc so chi bình thường. Rất là ngắn gọn, nhìn không giống cái văn sĩ, đảo như là trường kiếm thiên nhai nho hiệp, vẫn là mang hạn lượng sám trắng phát nho hiệp. Hắn đi theo cửa thành ngoại Từ Thuyên một hàng hội hợp, Từ Thuyên nhạy bén ngửi được một sợi không. Quá thích hợp hơi thở, quay đầu đi cùng Lữ Tuyệt nói nhỏ, thủ sinh đại ca, ngươi xác định chúng ta chỉ là hộ tống tiên sinh đi sứ Vĩnh Cố Quan. Ta như thế nào nhìn tiên sinh này tư thế, càng như là đi tìm người đánh lộn, bọn họ mang như thế trăm hào người có thể hay không không đủ. Muốn hay không lại diêu cái 5-600 hào. Điểm này nhi người, không đủ địch nhân tắc kẽ rằng a Lữ Tuyệt, ngoặc kép, hắn không hiểu ra sao, trừ tiên sinh cùng bình thường không giống nhau sao. Hết chương.